Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, núi Silver. Cảm thán về sau liền càng phát kiêng kỵ, loại này mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, người đơn giản liền là trời sinh nhân vật. Chính mô bản, cùng cái kia gọi là Ash cũng không xê xích gì nhiều. Ash làm sao tới lấy, tâm tư vẫn được. Rất đơn thuần, đối với Pokemon yêu quý càng là phát ra từ nội tâm. Trọng yếu nhất chính là người này thường xuyên tìm đường chết. Tỉ như Pikachu bị trọng đại nguy cơ lời nói, Ash mới mặc kệ người ở chỗ nào. Liền xem như lầu cao vạn trượng hắn cũng biết nhảy xuống dưới. Chính là như vậy, Ash đạt được hắn Pokemon tuyệt đối ủng hộ. Với lại, cái này Ash vận khí 10 phần tốt. Tổng là có thể biến nguy thành an. Hiện tại cô Mây cùng trước đó gia tộc bọn họ thoáng coi trọng Ash có gì khác biệt. Không, càng có tính uy hiếp. Ash nói trắng ra là, một thân Pokemon trên cơ bản cũng còn tính phổ biến. Cũng liền Pikachu có chút cổ quái. Còn lại Pokemon bọn hắn đều không thế nào để mắt. Nhưng mà cô Mây liền không đồng dạng. Vẻn vẹn là Red Gyarados tự khiến người ghen tị phát cuồng. Liền lại càng không cần phải nói Gardevoir còn có Greninja loại này có thể lại một lần nữa tiến hóa. Pokemon, đừng nhìn cô Mây thực lực không tệ. Lại thêm phía sau có liên minh cùng đội Rocket làm chỗ dựa. Nhưng ưa thích bí quá hóa liều nhiều người đi. Sau lưng không biết có bao nhiêu tăng đối cô Mây sự tình. À, đúng. Còn có cái này một tòa sau này sẽ là cây dụng tiền đạo quán. Toàn thân đều là bảo vật. Cũng khó trách gây nên người khác ngấp nghé. Nói trắng ra là đi. Cô Mây cũng cao nữa là cũng chính là thiên vương cấp bậc. Với lại hiện tại trừ một chút tin tức tạc linh thông người bên ngoài rất nhiều người còn không. Biết, liên minh không phải vạn năng. Đội Rocket cũng không thể độc bá thiên hạ. Đầu năm nay, ẩn núp trong bóng tối nhiều địch nhân chính là. Những cái này gia tộc liền là một ví dụ. Đến, há mồm. Cô Mây không biết, cũng sẽ không đi quản những này. Mỗi ngày lo lắng đề phòng có ý gì. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, có thực lực liền là tự tin như vậy. Tỏ kích liếc mắt, chẳng thèm để ý hắn một chút. Vô hình gió thổi qua, lại thổi không đi cái kia lúng túng biểu lộ. Cô Mây một mặt cứng ngắc, trong tay Pokeblock lập lòe tỏa sáng. Hì hì, Serena cùng Samantha cười khẽ. Cái này tỏ kích, có cá tính. Greninja nổi giận. Cái này tỏ kích, thật sự là quá ghê tởm. Nắm chặt nắm đấm, Water Shuriken lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay. Hướng về thế nào giáo huấn một cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Tính toán, cô Mây cười cười khoát khoát tay. Bản thân tỏ kích liền bị trainer nhóm thương thấu tâm. Có loại vẻ mặt này cũng là đúng là bình thường. Nếu như không phải biết chạy không thoát, đoán chừng lòng đang đã sớm trốn. Đối với cái này cô Mây cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng. Đi theo ta đi. Cô Mây đưa tay đem tỏ kích bế lên đặt ở bờ vai của mình phía sau, vừa lúc có thể làm cho hắn nhô ra một viên cái đầu nhỏ. Tỏ kích nghi hoặc nhìn cô Mây, không biết hắn muốn đi đâu. Ta cũng đi thật không quan hệ sao? Samantha nhìn xem cô Mây có chút kiếm, ba người đi lời nói. Cái này đạo quán liền không có người bảo vệ. Yên tâm đi, nên nghĩ hết thảy ta đều nghĩ kỹ. Đoạn thời gian này dạng này là không có vấn đề. Không, nhìn qua còn có chút kiếm Samantha. Cô Mây không nói gì, là ai vừa nghe đến mình muốn đi núi Silver tranh cãi la hét muốn cùng một chỗ đi. Hiện tại tốt, chính mình cũng đáp ứng ngươi lại trần chờ. Ta chỉ là lo lắng sao? Samantha bĩu môi, có chút bất mãn, bất quá cũng không nói gì thêm. Quả thật, chính như cô Mây nói tới, hết thảy đều chuẩn bị xong, cũng không có cái gì lo lắng. Ba người đi ra đạo quán, cô Mây đem trong tay bảng hiệu dán tại đạo quán cổng, sau đó không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, chuẩn bị chiến đấu Gym Leader giải thi đấu, ra đi tu hành một tháng. Đạo quán quan bế xin thứ lỗi. Nhìn thấy cái này một cái thẻ bài người khiêu chiến tận đều không còn gì để nói. mấy cái này gym leader thật đúng là nhân tính. Cái này để bọn họ nghĩ tới rồi Cerulean City cùng Saffron City. Cerulean City cũng không cần nói. 3 tỷ muội liền là kỳ hoa. Sabrina càng là quá phận. Nàng không muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, lời nói ai cũng không có cách. Tâm tình không tốt thời điểm còn đem ngươi biến thành búp bê vải. Cái này để những người khiêu chiến này ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Đối với những này chuẩn bị đến khiêu chiến đạo quán người, ý nghĩ cô mây tự nhiên là không biết được. Hắn giờ phút này đã mang theo Serena cùng Samantha đạp vào núi Silver con đường. Núi Silver, đây là một tòa cao vót tới mây ngọn núi. Là liên tiếp Kanto cùng Johto địa khu cầu nối. Ở cái địa phương này, một lần bị liên minh cầm giữ. Chỉ có ưu tú nhất trainer mới có thể tiến vào. Như vậy như thế nào đánh giá ưu tú trainer? Có mấy loại biện pháp. Loại thứ nhất liền là trên người ngươi có 16 tấm huy chương. Loại thứ hai liền là ngươi là Silver Conference hoặc là Indigo Đại hội Tổng Quán Quân. Lời nói như vậy liền có thể thông suốt tiến nhập. Đương nhiên, thiên vương cái gì đều có thể tiến đến. Phàm là ở chỗ này đăng ký qua liền có thể. Núi Silver có thể dẫn người đi vào, nhưng không thể vượt qua 3 cái. Cô mây liền là Indigo League giải thi đấu quán quân, cho nên rất nhẹ nhàng liền mang theo Serena cùng Samantha tiến nhập trong đó. Nghe nói núi Silver ôn tuyển rất tốt. Đi vào núi Silver, thật giống như đi vào rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối. Còn có từng cái Pokemon. Vết chân cơ hồ không có. Đây chính là núi Silver. Một cái bị liên minh bảo vệ rất tốt ngọn núi. Cùng rừng rậm Viridian đồng dạng. Nơi này là nhận liên minh bảo vệ. Khai phát loại hình cũng sẽ không cho phép. Ở vào tình thế như vậy. Núi Silver còn duy trì nguyên thủy diện mạo. Ôn tuyền. Cô mây nghe vậy sững sờ. Lập tức nhìn về phía bên cạnh mình tó kích. Không khỏi như có điều suy nghĩ. Không biết cái này ôn tuyền đối với tó kích có hiệu quả hay không? Đối với núi Silver ôn tuyền hắn cũng đã được nghe nói. Là núi Silver đặc hữu. Nơi này ôn tuyền cùng với những cái khác địa khu ôn tuyền có bản chất khác biệt. Đến tại cái gì khác biệt? Tốt à, cô mây cũng không rõ ràng. À, bỗng nhiên, cô mây kinh dị. Lập tức trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa. Ôn tuyền a, tắm chung cái gì tốt nhất rồi? Đi chết. Nhìn thấy cô mây khóe miệng một vòng cười xấu xa. Serena cả người cũng không tốt. Chưa nói. Gia hỏa này nhất định là nghĩ đến cái gì không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Lập tức tức giận một cước đạp ra ngoài. Ngọa tào. Cô mây hú lên quái dị né tránh. Một bên Samantha không hiểu thấu. Hai người này đang làm gì? Mới 1 tháng. Cầu nguyệt phiếu đi. Nhỏ tác giả ta vẫn là sẽ tiếp tục cố gắng đổi mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.